Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 8, Mẫu Tử Tương Phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Đào nắm chặt tay áo Phùng Tranh, thần sắc kích động. Đại tỷ, tỷ cuối cùng cũng về rồi. Muội còn tưởng. Phùng Tranh điềm tĩnh hơn nhiều. Tam muội từ đâu tới đây? Phùng Đào đáp, muội đang ở Di Hinh viện chăm sóc mẫu thân, nghe tiểu nha đầu báo tin đại tỷ trở về, liền vội chạy sang. Mẫu thân biết ta đã về? Phùng Đào lắc đầu, mẫu thân đang bệnh, muội nghĩ tỷ đến gặp người trực tiếp sẽ tốt hơn, nên dặn nha đầu tạm thời đừng nói gì. Phùng Tranh khẽ gật đầu, khi chưa rõ tình trạng của nàng, không kích động mẫu thân đang bệnh là cách làm khôn ngoan. Hơn nữa bộ dạng chật vật hiện tại của nàng cũng không thích hợp để gặp mẫu thân. Ta về Vãn Thu Cư tắm rửa một chút trước. Tam muội cũng nên về phòng thay y phục đi. Vâng, ánh mắt Phùng Đào không rời khỏi Phùng Tranh. Dường như đến lúc này vẫn chưa dám tin tỷ tỷ thật sự đã trở về. Vãn Thu Cư nơi Phùng Tranh ở nằm liền kề với trường hạ cư của Phùng Đào. Hai tỷ muội sóng bước tiến về phía trước. Chẳng bao lâu, một thiếu nữ áo trắng xuất hiện trước mặt họ. Chính là nhị tiểu thư Phùng Mai. Thấy Phùng Tranh đến gần, ánh mắt Phùng Mai có phần phức tạp. Đại tỷ đã về rồi. Phùng Tranh gật đầu, nhàn nhạt nói, đợi ta gặp mẫu thân xong sẽ nói chuyện với nhị muội. Thấy Phùng Tranh đi xa, Phùng Mai mím môi, nàng nghe tin đại tiểu thư hồi phủ liền vội tới. Vốn tưởng sẽ thấy một Phùng Tranh mang vẻ mặt xấu hổ và bất an. Nào ngờ không những không thấy chút hổ thẹn nào, lại còn cảm giác như nàng ấy có phần ngạo mạn. Trước kia, Phùng Tranh vốn không dám tỏ vẻ cao ngạo trước mặt nàng cơ mà. Phủ thượng thư có 3 vị tiểu thư, không nhắc đến tam tiểu thư là thứ nữ. Đại tiểu thư được khen ngợi bởi dung mạo, còn nhị tiểu thư lại nổi danh nhờ tài học. Với các gia tộc thanh quý, việc tán dương tài học luôn cao hơn nhan sắc, trông có vẻ thanh cao hơn. Huống hồ Phùng Tranh mồ côi cha từ sớm, dù có danh phận đại tiểu thư, vẫn kém phần hơn so với Phùng Mai, người có cha mẹ ân ái đầy đủ. Mai Nhi, một tiếng gọi nhẹ khiến Phùng Mai quay đầu. Nhị phu nhân Dương Thị mỉm cười, đừng đứng ngẩn ra đó nữa, theo mẫu thân về đi. Mẫu thân, đại tỷ nàng về rồi nói. Trường Ninh đường ngoài cửa đã yên tĩnh trở lại. Lúc này, lời nói của Phùng Tranh tại Trường Ninh đường vẫn chưa truyền ra ngoài. Không có người ngoài, Phùng Đào khẽ hỏi, đại tỷ, tỷ thật sự cùng Lục nhị công tử? Phùng Tranh bình thản đáp lại, tam muội trách ta sao? Phùng Đào ngẩn ra, dường như cảm thấy câu hỏi này rất kỳ lạ. Tỷ nói gì vậy? Sao muội có thể trách tỷ? Có trách thì là trách cái tên Lục Mặc kia không biết xấu hổ. Nghe Phùng Đào trách mắng Lục Mặc một trận, Phùng Tranh có phần ngạc nhiên. Tam muội không phải từng rất thích Lục nhị công tử sao? Phùng Đào hừ lạnh, trước đây đúng là có thích, nhưng hắn dám dụ đại tỷ bỏ trốn thì muội chẳng thích nổi nữa. Thiếu nữ 14 tuổi, trước người mình tin tưởng, chẳng hề giấu giếm cảm xúc, sự chán ghét đều hiện rõ trên khuôn mặt. Phùng Tranh bật cười, nhưng ta nhớ tam muội từng nói rất rất thích, nếu không sợ bị người thấy, còn muốn vẽ tranh chân dung Lục nhị công tử dán lên tường kia mà. Phùng Đào đỏ mặt, hay, lúc đó đầu óc hồ đồ, giờ tỉnh táo rồi. Phùng Tranh lúc này mới nhẹ nhàng nói ra sự thật. Ta gặp phải bọn buôn người, không hề có liên quan đến Lục nhị công tử. Thật sao? Phùng Đào khựng lại, mắt sáng rỡ lên. Phùng Tranh hơi nâng cằm, khẽ, một tiếng. Nàng tuy không giải thích dài dòng, nhưng Phùng Đào lập tức tin tưởng, khóe miệng không giấu được niềm vui. Đại tỷ, tự nhiên muội lại thấy thích Lục nhị công tử rồi. Phùng Tranh khẽ trầm mặc, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Tam muội có thích hay không cũng chẳng sao, chỉ là trong thời gian nàng nhập vào Lai Phúc, Nàng biết Phủ Thành Quốc Công chưa từng ngừng tìm kiếm Lục Mặc. Nàng nghĩ, Lục Mặc e là đã chết rồi. Phe Ngô Vương đã dàn dựng ra ván cờ này, sao có thể để lại kẻ sống sót? Nàng cũng nhờ Lai Phúc cứu giúp mới may mắn thoát khỏi cỗ xe đó. Dù vậy, vẫn suýt nữa táng thân nơi hoang dã. Thi thể của nàng được Lục Huyền phát hiện. Với hắn, đó chỉ là việc thuận tay giúp một người xấu số được an táng. Nào ngờ người hắn chôn cất lại là ai? Cũng vì vậy, sau tin đồn Phùng Đại Tiểu Thư cùng Lục Nhị Công Tử tư tình bỏ trốn, cả hai đều bặt vô âm tín. Trong lúc nói chuyện, Vãn Thu Cư đã đến. Phùng Đào kéo tay áo Phùng Tranh, dè dặt nói, đại tỷ, muội có chuyện muốn nói với tỷ. Phùng Tranh nhìn nàng, thiếu nữ nhỏ giọng, dường như sợ kích động tỷ tỷ, cố gắng dịu giọng, tổ mẫu giận vì Giản Gia không chăm sóc tốt cho tỷ, đã sai người đánh Giản Gia. Nàng không chịu nổi nên đã không còn nữa. Phùng Tranh có hai nha hoàn lớn lên cùng từ nhỏ, một là Giản Gia, một là Bạch Lộ. Giản Gia hoạt bát lanh lợi, mỗi khi Phùng Tranh ra ngoài đều dẫn theo nàng, và lần này Giản Gia cũng bị liên lụy, mất đi sinh mệnh, mất đi người nha hoàn thân thiết, mất đi muội muội, mất đi mẫu thân, mãi cho đến khi Phủ Thượng Thư sụp đổ, nàng mất đi tất cả những gì mình trân trọng. Nỗi đau này Phùng Tranh sớm đã nếm trải quá nhiều lần. Nàng nén lệ hỏi Phùng Đào, Bạch Lộ thì sao, những người khác thì sao? Khi nàng xảy ra chuyện, với thân phận là nha hoàn thân cận như Bạch Lộ, chắc chắn không thể thoát tội. Nhưng khi nàng còn là Lai Phúc, những chi tiết này nàng không thể biết rõ. Thấy Phùng Tranh vẫn giữ được bình tĩnh, Phùng Đào âm thầm thở phào, thì thầm, tổ mẫu có tra hỏi Bạch Lộ nhưng không hỏi được gì, nên nhốt nàng vào nhà kho. Người ở Vãn Thu Cư vẫn ổn, chỉ là bị đình tiền lương tháng, từ vài tháng đến một năm không đều. Sợ tỷ tỷ lo lắng, nàng vội bổ sung, đại tỷ yên tâm, Bạch Lộ không bị đánh. Ừ, Phùng Tranh gật đầu, dù nàng lo cho Bạch Lộ, nhưng lúc này việc đi gặp mẫu thân là quan trọng hơn cả. Tam muội thay đồ rồi sang Vãn Thu Cư đợi ta, ta đi thăm mẫu thân trước. Phùng Tranh dặn dò rồi tách khỏi Phùng Đào, bước vào Vãn Thu Cư. Trong cư viện yên ắng lạ thường, dù đang giữa tiết xuân tháng 3, nhưng lại phảng phất bầu không khí tiêu điều lạnh lẽo. Từ sau khi Phùng Tranh xảy ra chuyện, người trong Vãn Thu Cư đều cẩn trọng thu mình. Tin tức mù mịt, đến giờ vẫn chưa biết nàng đã trở về. Thấy nàng xuất hiện, một tiểu nha đầu đang quét tước sửng sốt, rồi đột nhiên kêu lên, tiểu thư đã về. Chớp mắt trong viện đã tụ lại không ít người, hai nha hoàn hạng nhì, bốn tiểu nha đầu, một bà tử. Phùng Tranh không giải thích gì nhiều, chỉ dặn, chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa thay y phục. Mọi người trong lòng có vô vàn thắc mắc, nhưng thấy sắc mặt nàng nghiêm nghị, ai nấy đều đỏ mắt mà vội vã làm theo. Phùng Tranh tắm rửa sạch sẽ, thay bộ y phục gọn gàng dễ chịu, an bài Lai Phúc xong, liền cùng Phùng Đào đến Di Hinh viện. Trong viện phảng phất mùi thuốc nhàn nhạt, phu nhân Vưu Thị vừa uống thuốc xong, đang nhắm mắt dựa vào gối mềm, nghe tiếng động liền hỏi, là Đào Nhi đấy à? Một giọng nói dịu dàng truyền đến tai Vưu Thị. Mẫu thân, gương mặt mang bệnh sắc của Mỹ Phụ chợt bừng sáng, đôi mắt mở to đẫm lệ, là Tranh Nhi của ta sao? Là Tranh Nhi thật sao? Phùng Tranh vội bước tới, ngồi nghiêng bên mép giường, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của mẫu thân. Mẫu thân, là con đây. Vưu Thị ôm chặt lấy nàng, hòa khóc nức nở. Di Hình viện đắm chìm trong niềm vui mẫu tử đoàn viên. Thì tại Trường Ninh đường, Ngưu lão phu nhân lại vừa nhận thêm một tin khiến bà tức bực. Phùng Thượng Thư bị Lão Thành Quốc Công đánh, là được người dìu về phủ. Cách Trương